Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cụ bà nhà Túc đã được hạ quyệt. Người nhà cũng làm mồ mả cho bà cụ chu đáo. Liền năm hôm sau đó, Túc mơ cùng một giấc mơ, thấy bà cụ hiện về nói rằng muốn gặp cháu nội. Còn thấy bà cùng chơi với hai đứa cháu yêu y như ngày còn sống. Cùng với thời gian đó, hai đứa con của Túc bỗng trở bệnh. Bệnh ngày càng nặng dần, lúc mê, lúc tỉnh. Túc mời thầy thuốc về chẩn cho hai đứa con, nhưng thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Nghi ngờ có thể con mình bị dông ám, Túc mời thầy bùa về nhà giải trừ. Nhưng thầy bùa này là dạng nửa mùa, học thuật chưa tới nơi thì đã bày ra cái bói toán lừa người. Túc bị thầy bùa lừa mất một số tiền, nhưng hiển nhiên không mang lại kết quả gì. Chuyện nhà của Túc dần bị nhiều người đồn thổi. Có người ác mồm ác miệng cho rằng tổ tiên nhà Túc ăn ở không có đức nên báo hại vào hai đứa cháu. Chuyện dần cũng đến tai của Bính. Bính nghe xong biết rằng có chuyện không lành, xin phép cụ Hoang sang nhà Túc có việc. Bính vừa đến nhà Túc thì thấy trong nhà có âm khí rất nặng, ấn đường của Túc tối lại. Nhưng ấn đường của hai đứa con của Túc đã rất đen. Bính gọi nhỏ Túc ra ngoài và nói: "Nè anh Túc, hôm làm ma chay cho cụ bà, bây giờ nhập quan, giờ động quan, anh có nhờ thầy xem thiệt chứ, có làm giống y như vậy không?" Túc gật đầu liền đáp: "Phải, tôi đến nhà thầy bùa nhờ xem giúp, thầy nói y như vậy và tôi không dám sai một khắc. Hôm trước thầy bùa có đến nhà tôi giải dông, nhưng tới giờ hai đứa con của tôi vẫn còn bệnh ly bì như vậy, chưa có gì thay đổi." Bính nắm chặt tay, dậm chân xuống đất rồi nói: "Anh gặp phải thầy lừa đảo rồi. Mẹ của anh chết vào cái giờ xấu, đáng lẽ phải để qua hai ngày đến tối mới được nhập quan. Giữa khuya thì động quan hạ quyệt, cái giờ mà thầy bùa kia phán là giờ kỵ đối với mẹ của anh. Nếu chôn bà vào cái giờ đó thì nhà anh sẽ bị trùng tan, gia đình anh sắp tới sẽ gặp đại họa khủng khiếp đó, có khi chết cả nhà nữa." Tuấn tái mặt hẳn đi, không nói năng nổi cái điều gì nữa. Anh run run đưa tay nắm lấy tay Bính, rồi hồi lâu mới nói được: "Anh Bính, anh giúp tôi với anh Bính ơi." Bính đưa tay giữ vai của Túc, cố gắng trấn tĩnh anh rồi hỏi: "Mấy hôm nay anh có thấy chuyện gì lạ không?" "Có, mấy hôm liền tôi nằm mơ thấy cụ bà. Cụ bà nói là nhớ các cháu và đòi chơi với các cháu nữa." "Không xong rồi, mẹ anh về bắt hồn hai đứa con của anh đó. Tôi nghĩ là bà đã bắt được hai phần hồn rồi. Anh phải nhanh lên, không thôi thì không có cứu được hai đứa cháu nó đâu." Con người sống ở dương gian có ba hồn bảy phách. Ba hồn là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Thiên hồn khi mất sẽ bay về trời, địa hồn sẽ đi về địa phủ, nhân hồn sẽ ở lại quanh âm trạch. Đến khi luân hồi, ba hồn này sẽ tụ về làm một. Nếu một người bị mất một hoặc cả ba hồn thì tính mạng sẽ khó giữ. Dân gian thường hay nói với nhau: "Ma thổi kèn hoặc quỷ dỗ dai" là ám chỉ về việc ma quỷ sẽ lấy đi một phần hoặc ba phần hồn, khiến cho người bị mất đi các phần hồn đó hoặc là bị bệnh tật, hoặc là chết, hoặc là chết ngay tức khắc. Túc không cầm được nước mắt, bật khóc méo máu rồi phủ phục xuống vái lạy Bính: "Anh Bính, anh phước đức giúp được cho gia đình của tôi thì tôi không bao giờ dám quên ơn của anh. Nếu mà tôi cần kéo người nào theo thì xin anh nói với bà cho tôi đi thay cho hai đứa nhỏ." Bính đỡ Túc lên và nói: "Không sao đâu, vẫn còn kịp, không ai phải chết cả. Nhưng phải làm nhanh lên, nếu qua 49 ngày thì khó mà cứu lắm. Bây giờ anh đưa tôi ra xem mộ của bà cụ, nhanh lên." Túc đưa Bính đến mộ của mẹ anh. Mộ của cụ bà được chôn ở nghĩa trang của gia tộc. Trước đây gia đình Túc cũng khá giả. Kỵ nội của anh đã nhờ thầy phong thủy xem thấy đất này để làm mộ cho gia đình. Mảnh đất tọa lạc gò cao, lưng tựa núi, mặt hướng ra sông. Thế là thế đất rất tốt. Bính xem sơ qua thấy không có vấn đề gì, nên nói với Túc là không cần cải táng. Sau đó cả hai cùng nhau đi về nhà. Bính mới nói: "Tôi xem qua thấy mộ của bà cụ không có vấn đề gì. Mẹ anh mất do dương thọ của bà đã hết. không phải chết oan, nhưng đã 20 ngày qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net